Bắt đầu đánh dấu trăm tỷ tập đoàn. Tác giả: Băng Lương Nịnh Mông Trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 334, nữ nhân ám đấu. Hàn Vũ Nặc đi tới Trương Dịch trong phòng. Trương Dịch không chút khách khí đối nàng hung hăng áp dụng một phen trừng phạt. Người cái này đồ đĩ nhỏ, lại còn dám dụ hoặc ta, xem ta như thế nào thu thập ngươi. Hàn Vũ Nặc một mặt vũ mị hầu hạ biểu lộ. Ca ca, Vũ Nặc sai. Ô ô ô, còn xin ngươi trừng phạt ta cái này không hiểu chuyện đi. Hàn Vũ Nặc trời sinh mị cốt, tựa hồ nắm giữ bẩm sinh dụ hoặc nam nhân bản lĩnh. Để Trương Dịch muốn ngừng mà không được. Một phen lưu luyến về sau, nàng toàn thân đổ mồ hôi đầm đìa nằm trên ghế salon. Mà Trương Dịch thì là rót một chén nước tới. Nhìn biểu tình hoàn toàn không có không còn chút sức lực nào dấu hiệu. Ngược lại là ánh mắt vẫn như cũ sáng ngời có thần. Đạo gia phương pháp song tu quả nhiên huyền diệu vô cùng. Không chỉ có sẽ không để cho người tổn hại tổn thương thân thể. Ngược lại có thể luyện tinh hóa khí. Luyện khí phản hư. Cường kiện chính mình thể phách. Mấu chốt nhất một chút ở chỗ. Học xong phương pháp này về sau thì không cần cho đệ đệ mặc quần áo làm việc. Hôm nay trước hết đến nơi đây đi. Hắn uống một hớp nước thản nhiên nói. Hàn Vũ Nặc chậm rãi từ trên ghế salon bò lên. Kinh tâm động phách hình chữ S đường cong. Trần trụi hiện ra ở Trương Dịch trước mặt. Nàng từ phía sau lưng ghé vào Trương Dịch trên thân. Trong lòng vô cùng thỏa mãn. Ai, ta sớm muộn muốn chết tại trong tay của ngươi. Nàng than nhẹ một tiếng nói ra. Cho dù chết, ngươi cũng là hạnh phúc chết. Trương Dịch nhàn nhạt cười nói. Bất quá lập tức, hắn liền hỏi tới Vinh Tín tập đoàn trước mắt kinh doanh tình huống. Vinh Tín tập đoàn bên kia thế nào? Nghe được Trương Dịch nhắc lên công ty sự tình, Hàn Vũ Nặc hơi bĩu môi, nhưng vẫn là hồi đáp. Khoảng cách suy sụp đã không xa. Bất quá một số cổ đông còn không chịu buông tay. Gắt gao đem cổ quyền nắm ở trong lòng bàn tay của chính mình mặt. Bọn họ còn tại vọng tưởng có thể lật bàn. Thật sự là buồn cười. Hàn Vũ Nặc trên mặt xuất hiện một vệt trào phúng. Hai người chúng ta đã hoàn thành tuyệt đối cổ phần khống chế. Mặc cho bọn họ làm sao làm ầm ĩ cũng vô pháp cải biến Vinh Tín tập đoàn bị thôn tính kết cục. Trương Dịch nhẹ gật đầu. Thì để bọn hắn lại vùng vẫy dẫy chết một đoạn thời gian đi. Bọn họ sẽ chịu không được. Vinh Tín tập đoàn. Kỳ thật hiện tại Trương Dịch đã có thể tuyên bố đặt vào Thịnh Thế tập đoàn bên trong. Chỉ bất quá, bên ngoài còn có một số cổ đông trong tay cầm giữ có cổ phần. Đây là Trương Dịch không nguyện ý nhìn đến tình huống. Hắn muốn làm là tuyệt đối cổ phần khống chế. Mà Vinh Tín tập đoàn chiếm đoạt về sau cần đặt vào chính mình Thịnh Thế tập đoàn dưới cờ. Cùng ban đầu offline nghiệp vụ kết hợp. Như vậy, mượn Thịnh Thế tập đoàn cái này cổ đông gió. Đến lúc đó Vinh Tín tập đoàn giá cổ phiếu tuyệt đối sẽ căng vọt. Hắn có thể không nguyện ý đem loại này chỗ tốt trắng trắng đưa cho người khác. Đến đón lấy tiếp tục cùng bọn hắn nói. Trực tiếp nói cho bọn hắn. Thật sự nếu không đem cổ phần giao ra, ta trực tiếp nện vào Vinh Tín tập đoàn phá sản đến. Đến lúc đó, bọn họ một phân tiền đều không vớt được. Trương Dịch trên mặt lộ ra vô cùng nụ cười gằn. Hàn Vũ Nặc tranh thủ thời gian ôm chặt Trương Dịch vòng eo. Tinh tế trắng nõn tay cầm tại hắn tám khối cơ bụng phía trên vạch thành vòng tròn vòng. Ta nghe ngươi. Bất quá Trương Dịch, ta hiện tại thế nhưng là đem chính mình hết thảy đều giao cho ngươi. Ngươi ngàn vạn không thể cô phụ ta. Nàng một bộ điềm đạm đáng yêu bộ dáng nói ra. Trương Dịch xoay người lại. Nắm nàng chiếc cằm thon. Yên tâm. Ngươi là như thế ngọt ngào. Ta làm sao nhẫn tâm cô phụ ngươi thì sao? Hàn Vũ Nặc nghe vậy. Trong ánh mắt toát ra một tia vẻ quyến rũ. Sau đó kiêu ngạo hếch bộ ngực của mình. Không sai. Nàng dạng này tuyệt sắc vưu vật. Thân thể cũng là tốt nhất tư bản. Nháy mắt đi qua. Thời gian liền đi tới cuối tuần. Sáng sớm phía trên. Hàn Vũ Nặc thì ăn mặc vô cùng tinh xảo đi tới trang viên. Trương Dịch. Người nhìn ta hôm nay mặc đồ này thích hợp sao? Nàng vẻ mặt tươi cười đứng tại Trương Dịch trước mặt. Giang hai cánh tay lộ ra được chính mình hóa trang. Hôm nay Hàn Vũ Nặc không còn là trong ngày thường nhìn thấy bộ kia gợi cảm bức người hóa trang, mà chính là đổi thành một thân vô cùng yêu nhã đắc thể trang phục bình thường. Vàng nhạt cao cổ áo lông, phối hợp màu nâu áo khoác, nửa người dưới là chặt chẽ quần bò, không có có dư thừa trần trụi. Thế nhưng là cái kia đầy đặn đến khoa trương dáng người, vẫn là có thể thông qua trói buộc tại quần áo trên người nhìn nhất thanh nhị sở. Thật cao ghim lên búi tóc là nhàn nhạt màu đỏ thắm. Hai gò má rủ xuống hai uốn cong khúc sợi tóc, lại thuần lại muốn, chỉ có thể dùng bốn chữ này để hình dung. Trương Dịch Chính đang tự hỏi, hôm nay đi Lý Kiếm chỗ đó đến cùng là mở Rolls Royce Phantom vẫn là Bugatti Veyron. Nhìn đến đột nhiên xuất hiện Hàn Vũ Nặc về sau, trong ánh mắt của hắn lóe qua một vệt nồng đậm kinh diễm chi sắc. Người hôm nay rất không giống nhau, hắn phát ra từ nội tâm sợ hãi than nói. Hàn Vũ Nặc đạt được Trương Dịch tán thưởng về sau, vui vẻ lộ ra nụ cười. Thật sự là quá tốt. Người ta vì hôm nay không cho ngươi mất mặt, thế nhưng là đặc biệt suy nghĩ thật lâu xuyên dựng đâu. Hàn Vũ Nặc vui vẻ cười, trên mặt tràn đầy bị Trương Dịch khích lệ về sau mừng rỡ. Trương Dịch cũng không thể không cảm thán, nàng vô cùng thông minh. Lần này đi chính là Lý Kiếm trong nhà, mà không phải xã giao trường hợp. Tại đối mặt Trương Dịch tiền bối lúc, tự nhiên không thể biểu hiện như thường ngày giống như lẳng lơ rõ ràng, mà chính là cần phải giống một cái yêu nhã tiểu thê tử đồng dạng. Còn đặc biệt tới ta bên này một chuyến, người có lòng a? Trương Dịch đối Hàn Vũ Nặc nói ra, trong mắt của hắn bên trong mang theo vài phần trêu chọc. Hàn Vũ Nặc chỗ ở đến bên này rất xa, thế nhưng là nàng lại cố ý trước chạy tới, sau đó muốn đi theo Trương Dịch cùng đi Lý Kiếm chỗ đó. Không hề nghi ngờ, chính là muốn cho Lý Kiếm một loại nàng mới là chính quy bạn gái cảm giác. Cái này cẩn thận máy quả thực tuyệt. Nguyên bản Trương Dịch còn dự định đi một chuyến tập đoàn tổng bộ bên kia, tiếp một chút Tô Minh Ngọc. Kết quả Hàn Vũ Nặc tới chiêu này, để hắn ngược lại là có chút khó khăn. Muốn là đi tập đoàn về sau, Tô Minh Ngọc nhìn đến Trương Dịch trong xe ngồi đấy Hàn Vũ Nặc, nàng sẽ nghĩ như thế nào đâu? Ngay tại Trương Dịch khoanh tay như thế tự định giá thời điểm, bỗng nhiên gác cổng chỗ đó truyền đến tin tức. Công tử, Tô Minh Ngọc tiểu thư nàng cũng tới. Trương Dịch nghe được tin tức này về sau, trên mặt hiện ra một vệt vẻ cổ quái. Hàn Vũ Nặc cũng là nheo mắt lại, thấp giọng lẩm bẩm, cái này băng khối bây giờ học thông minh à. Cũng không lâu lắm, Tô Minh Ngọc cũng đi tới trang viên tiền viện. Trương Dịch thấy được nàng thứ nhất mắt, cả người đều lâm vào một loại thất thần trạng thái. Hắn gặp qua Tô Minh Ngọc mặc lấy cẩn thận tỉ mỉ âu phục, uy nghiêm tổng bí bộ dáng, cũng đã gặp nàng một bộ nguyệt lễ phục màu trắng, Quảng Hàn tiên tử đồng dạng thanh lãnh cao quý bộ dáng. Thế nhưng là hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy Tô Minh Ngọc mặc lấy thông thường y phục gạch dưới gạch dưới gạch dưới chẳng bằng nói nàng phần lớn thời gian đều ở công ty, cho nên thông thường y phục rất ít có thể mặc đến. Sai lầm sai lầm, vậy mà hôm nay, Tô Minh Ngọc đổi lại tươi mát động lòng người trang phục bình thường. Màu nâu tóc tùy ý khoác tại sau lưng, nhu thuận như là thác nước, nửa người trên một kiện hex liên danh khoản tay áo dài áo chui đầu, lộ ra tinh xảo xương quai xanh, đầy đặn trước ngực cái kia màu bạc dây chuyền dưới ánh mặt trời phá lệ làm người khác chú ý. Đó là Trương Dịch lúc trước đưa cho nàng dây chuyền, có giá trị không nhỏ. Tô Minh Ngọc ngày bình thường xưa nay không mang đồ trang sức, nhưng là hôm nay đặc biệt đem nó mang lên trên. Nó mục đích không cần nói cũng biết. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương, mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.